Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1309, chương 1309, đứng lên không được làm liếm châu. Tùy ngươi làm sao gọi ta, ta có rất nhiều danh tự. Tổ Nhĩ Đặc Nhĩ cổ đại âm tiết để cho Vân Tái có một ít ngạc nhiên. Nhưng cũng vẻn vẹn như thế. Vưu Di Nhĩ kỳ quái. Ngươi, ngươi có rất nhiều danh tự. Vưu Di Nhĩ không rõ. Danh tự chỉ có thể có một cái. Ngươi tại sao có thể có rất nhiều cái đâu? Vân Tái chỉ hướng đông phương. Tại xa xôi đông phương. Ta bản danh gọi là Vân Tái. Ta là đông phương đất Hán bên trên vương. Tại Mỹ Tác Bất Đạt Mệ Á chi địa. Mọi người xưng hô ta là Ô Mệ Á. Ý tứ là vĩ đại đạo sư. Tại Ai Cập chi địa. Mọi người xưng ta là Lạp chủ nhân. Lấy đông phương Thái Dương thần đến cách gọi khác ta. Tại Hy Lạp chi địa. Người cùng thần. Xưng ta là Quang Minh thần Phúc Pha Tư. Mà đề thản đám cự nhân xưng ta là Phổ La Mễ Tu Tư. Vưu Di Nhĩ nhìn xem Vân Tái chỗ ngón tay chỉ. Hướng mỗi cái phương hướng. Hắn hiếu kỳ nói. Bên ngoài có nhiều người như vậy sao? Vì cái gì ta đã thấy những người kia? Bọn hắn ở địa phương. Cùng ngươi lời nói không giống chứ? Vân Tái. Bởi vì ngươi nhìn thấy những người kia. Cách ngươi quá gần. Mà ta nói tới những người này, cách ngươi quá xa, tại rét lạnh thế giới bên ngoài, có càng rộng lớn hơn mỹ lệ thế giới. Sinh mệnh cũng không chỉ là tại một cái địa phương nở rộ, mà là tại vô số địa phương khỏe mạnh sinh trưởng. Người cùng thần cùng cự nhân cùng dị thú, cổ lão cố sự tại đụng vào nhau ở giữa sinh ra. Anh hùng cùng dân chúng thơ ca bắt đầu lưu truyền, từ đó sinh ra nhiều màu nhiều sắc thế giới. Vưu Di Nhĩ cảm thấy rất tốt. Hắn tâm tư rất đơn thuần. Vân Tái cho hắn miêu tả một cái chói lọi thế giới. Vì vậy hắn liền không muốn đợi tại cái này rét lạnh thế giới. Chỉ là, cái kia người nhỏ bé người tại trước đây thật lâu thường xuyên đến quấy rối Vưu Di Nhĩ. Vưu Di Nhĩ không thích bọn hắn. Sau này bọn hắn sợ hãi. Vưu Di Nhĩ mới lấy an tĩnh ở. Đến cái này không có người nhỏ bé sinh tồn địa phương tới. Vưu Di Nhĩ cũng muốn ở tại những cái kia thế giới xinh đẹp dạm. Nhưng cái kia nhiều thế giới bên trong nhất định có đủ loại người nhỏ bé. Bọn hắn sẽ để cho Vưu Di Nhĩ bực bội. Sẽ để cho Vưu Di Nhĩ phẫn nộ. Vưu Di Nhĩ một phẫn nộ liền sẽ đạp nát núi lớn. Sẽ giết người nhỏ bé. Vưu Di Nhĩ đối với ngoại giới cho thấy thái độ là hung bạo. Nhưng trên thực tế lại là có một ít kháng cự cùng sợ hãi. Hắn nói, tính tình của mình vô cùng táo bạo. Có lúc sẽ khống chế không nổi chính mình mà làm ra xung động sự tình. Mà Vân Tái nói cho hắn biết đây là vì cái gì. Là những cái kia phun lửa núi đưa đến. Bắc Âu địa khu thật nhiều núi lửa. Những này núi lửa phun trào thời điểm sẽ nương theo lấy lượng lớn khí độc. Đối với nhân loại cùng phổ thông gia súc tới nói đây tuyệt đối là chí mạng. Thế nhưng đối với Vưu Di Nhĩ loại này siêu cấp cự nhân. Cùng với hắn nuôi dưỡng những này có được dị thú huyết mạch cường tráng dê bò tới nói. Vẻn vẹn sinh ra nhất định lượng ảo giác mà thôi. Thế nhưng lâu dài thu hút. Chỉ sợ siêu cấp cự nhân thân thể cũng chưa chắc chịu nổi. Mà lại núi lửa phun trào sau đó hình thành núi lửa hồ. Bên trong còn có axit sulfuric đậm đặc, lưu toan khí độc cũng đồng dạng là gây ảo ảnh cùng chí tử. Bắc Âu trong thần thoại, núi lửa bộc phát khu vực là Hỏa Chi Quốc Mục Tư Bối Nhĩ Hải Mỗ. Mà hưởng thọ có gió lạnh quét tràn ngập mây mù khu vực là Xương Chi Quốc Ni Phúc Nhĩ Hải Mỗ. Vưu Di Nhĩ liền ở tai nơi này hai cái nguyên thủy chi quốc chỗ giao giới. Cũng chính là hiện tại vị trí. Mà trong thần thoại nơi này có 12 đầu băng chi ba. Cũng chính là 12 đầu lửa sơn hà. Loại này nước sông bên trong tự nhiên là có kịch độc. Thế nhưng đối với Vưu Di Nhĩ tới nói cũng không tính độc tố. Cái này cũng có thể hiểu thành cái gì Bắc Âu thần tổ vải lợi bị Vưu Di Nhĩ châu cái từ băng tuyết. Bên trong cứu sống sau đó. Sẽ cùng thủy tổ cự nhân PK. Mà còn đem cự nhân đều cho rằng tà ác tồn tại. Người nếu là thần tộc thủy tổ, người thấy cự nhân mỗi ngày uống lưu toan nước, còn cùng không có việc gì một dạng, mà lại sau khi uống xong bởi vì ảo giác khắp nơi làm loạn, người cũng cảm thấy hắn là tà ác. Cái này không đánh đều không được a. Cho nên, nhờ vào gió lạnh quét, có thể để cho độc tính giảm bớt rất nhiều. Người rất nhanh liền có thể từ loại kia táo bạo cùng trong ảo giác khôi phục lại. Vưu Di nhĩ, nghe được sửng sốt một chút. Đầu óc của hắn căn bản không đủ. Người lời nói tựa hồ là đúng. Thế nhưng cuối cùng là vì cái gì đây? Vì cái gì trên người ngươi cũng có lửa, mà sẽ không phát ra khí độc đâu? Vì cái gì núi lửa sẽ phun trào khí độc đâu? Bọn chúng tại sao muốn hại Vưu Di nhĩ? Vân Tái im lặng, quên đi, nói chung, ngươi sau này nhìn thấy núi lửa phun trào, mang theo bò của ngươi dương cách nó xa một chút là được. Lấy thể chất của ngươi, quá khứ trong cơ thể ngươi tích lũy độc tố, sẽ rất nhanh tiêu thất. Chờ đến ngươi nuôi dưỡng dê bò trong cơ thể độc tố cũng tiêu thất sau đó, ngươi trên cơ bản liền sẽ không táo bạo thế nào đi nữa. Còn như ngôn ngữ, tiếng nói của ngươi, nhân tộc đúng là nghe không hiểu. Người khác nghe tựa như là dã thú một dạng kêu to. Ta đến nói cho ngươi, ngươi hẳn là lựa chọn một ít cùng ngươi thân cận nhân tộc, thử trợ giúp bọn hắn, sau đó cùng bọn hắn ký kết khế ước, lực lượng của ngươi sẽ trở thành bọn hắn đồ đằng. Dạng này bọn hắn liền có thể cùng ngươi giao lưu. Từ đây ngươi sẽ không lại cô độc. Chấm ngoặc kép, Vân Tái dạy hắn đồ đằng cách dùng. Vưu Di nhĩ nghe được mình có thể cùng người khác giao lưu, nhất thời liền rất vui vẻ. Về phần hắn lực lượng có thể hay không cho ngoại nhân mang đến bành trướng dã tâm, điểm này Vân Tái cũng cảnh cáo hắn. Thế nhưng hắn dường như tịnh không để ý. Ngươi không thể như nơi này không thèm để ý. Ta cho ngươi biết một cái đến từ Ai Cập cố sự. Chấm ngoặc kép, Vân Tái nói cho Vưu Di nhĩ. Ngươi không thể chủ quan. Tại Ai Cập lịch sử cổ đại bên trong, cổ lão Thái Dương thần một trong A Thôn cũng là bởi vì ban cho nhân loại lực lượng cường đại mà sau cùng bị nhân loại kéo lên đồng tòa, đến mức của hắn tín ngưỡng bị thay thế, bản thân hắn cũng bị giết chết. Vân Tái nghĩ đến, nếu như Vưu Di nhĩ không chết, kỳ thực Bắc Âu thần thoại liền sẽ không bắt đầu. Còn có một cái trọng yếu, chính là để cho Vưu Di nhĩ châu cái. Tại liếm đến thần tộc thủy tổ thời điểm, đến lúc đó trách cứ ngươi châu cái. Cứ như vậy nói liếm lấy tốt, lần sau không cho phép lại liếm lấy. Khi ngươi châu cái từ muối ăn cùng băng tuyết bên trong liếm ra một cái đầu người thời điểm, cũng không cần lại tiếp tục liếm lấy. Chấm ngoặc kép, đứng lên, không được làm liếm châu. Vưu Di nhĩ kỳ quái. Cái này đầu người sẽ mang đến cho ta không tốt sự tình sao? Vân Tái, nào chỉ là không tốt sự tình, người cùng ngươi châu cái đều sẽ bị hắn đời sau giết chết. Hơn nữa còn muốn nhặt ngươi thi cốt đi chế tác hy hữu vật liệu. Vưu Di nhĩ nhất thời rất tức giận. Cái kia Vưu Di nhĩ càng phải tìm tới cái này người, hỏi một chút hắn tại sao muốn điều động hắn đời sau giết chết Vưu Di nhĩ. Vưu Di nhĩ căn bản không nhận biết hắn. Vưu Di nhĩ thậm chí cứu được hắn. Hắn đầu óc toàn cơ bắp. Vân Tái nói cho hắn biết đừng đi tìm. Hắn đơn giản chỉ cần muốn đi tìm. Loại này giang linh tinh thần để cho Vân Tái đã lâu nhớ tới cái nào đó Sơn Đô hầu tử. Quên đi, cái kia ngươi muốn đi tìm chính là của ngươi sự tình. Ta có nghĩ muốn hỏi sự tình. Ngươi biết Bắc Hải Tam Quái sao? Vân Tái quyết định từ Bắc Âu địa khu bắt đầu, hướng đông phương lục soát. Cái gọi là cổ chi Bắc Hải đến cùng tại cái gì địa phương? Là không muốn người biết cổ đại Đại Hồ, vẫn là Hãn Hải, hay hoặc là Bắc Băng Dương? Một đầu to lớn, bộ dáng tương tự rắn quái vật, một cái mở ra cánh che kín bầu trời cầm điểu, một đầu to lớn cá. Vưu Di nhĩ nghe Vân Tái đơn giản miêu tả, lập tức trả lời nói. Có, Vưu Di nhĩ gặp qua. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.